Truyện Hệ thống nhà ma phần 30. Anh đi trước đi, tôi nghe nói nhà ma này áp dụng chế độ phân cấp mức độ sợ hãi, khó có dịp bước vào cảnh tượng có độ khó cao nhất, tôi muốn đi loanh quanh xem đã. Dạ, Tiểu Tâm vẫn đứng trong văn phòng viện trưởng chưa hề đi ra. Tạp âm phát ra trong máy ghi âm càng lúc càng lớn, có vài âm thanh mơ hồ xen lẫn trong tiếng băng chạy, giống như là tiếng một người đang thở dốc, cũng vừa giống như đang khóc. Hàn Thu Minh nhìn thời gian một chút, chỉ còn lại hơn 2 phút đồng hồ, anh ta cũng không cưỡng cầu nữa. Được, vậy cô chú ý an toàn nhé. Anh ta nói xong thì cầm theo máy ghi âm, một mình chạy ra phía ngoài. Nhìn theo bóng lưng vội vàng chạy đi của Hàn Thu Minh, sự bình tĩnh từ trước tới giờ của Dạ Tiểu Tâm bị phá vỡ, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi trợn to. Hình như trên lưng anh ta có thứ gì đó giống người. Cô là một người trung thành với chủ nghĩa vô thần, cũng chính vì vậy mà cô có thể đi vào những nhà ma khác nhau để kiểm tra và đánh giá mà không hề kiêng nể gì. Trong nội tâm cô tin chắc tất cả những thứ này đều là giả thôi. Nhưng vừa nãy cô thấy một thứ mà cô không thể dùng những kinh nghiệm trước đây của mình để giải thích được. Người bỏ trên lưng anh ta là ai? Đó có phải là một người sống không vậy? Hàn Thu Minh cầm máy ghi âm cố gắng chạy thật nhanh. Còn có 2 phút. Cơ thể càng ngày càng lạnh. Hàn Thu Minh không biết vấn đề này xuất hiện lúc nào. Các cảm giác lạnh lẽo ấy phát ra từ phía sau lưng, xâm nhập vào trong cơ thể, chui thẳng vào trong tim. Đau. Một giọng nói truyền vào trong tai, như có như không, giống như là có một người phụ nữ đang nằm sấp trên lưng của mình vậy. Ai? Hàn Thu Minh quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nhưng trên lưng anh ta lại trống rỗng, không có cái gì. Mình nghe lầm sao? Anh ta chạy càng nhanh hơn, lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là mau rời khỏi nơi này. Vật đã tới tay, đi ra ngoài là thắng, mặt mũi bị mất của bệnh viện Điền Đăng có thể được mình lấy lại. Hàn Thu Minh không quan tâm, tốc độ nhanh hơn, chạy như điên về phía trước. Đau quá. Giọng nói nọ ngày càng gần hơn, từ đầu vai tiến đến bên tai, dường như muốn chui vào trong lỗ tai anh ta vậy. Ai? Hàn Thu Minh hung hăng khua hai tay vào trong không khí. Của trời đây, thứ gì vậy? Xung quanh không có bất kỳ người nào đáp lại anh ta. Trong hành lang đen nhánh chỉ có âm thanh của anh ta, cùng tiếng cuộn băng chạy sột soạt. Là cái máy ghi âm này giở trò quỷ sao? Trừ mình ra, thì bên cạnh chỉ có máy ghi âm này có thể phát ra âm thanh. Hàn Thu Minh đưa nó lên trước mặt. Cuộn băng đang chuyển động, không biết từ lúc nào đèn tín hiệu đã chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Là nó sao? Hàn Thu Minh vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên lý là cái gì. Thời gian đang không ngừng giảm bớt, anh ta cắn răng, cầm theo máy ghi âm tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Chắc chắn máy ghi âm có vấn đề, nhưng bản thân nó lại là mấu chốt để qua cửa thành công. Vất vả lắm mới tìm được, làm sao có thể tùy tiện vứt đi được. Đó chẳng phải là lãng phí tất cả những cố gắng trước sao? Hàn Thu Minh mắng Trần Ca té tát ở trong lòng. Vô liêm sỉ, quá đề tiện. Hiện tại chỉ cần cầm máy ghi âm đi ra ngoài là sẽ qua cửa. Có thể đây cũng là điểm khiến người khác bối rối nhất. Ném máy ghi âm lại thì không nỡ, còn nếu không ném thì sẽ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng do máy ghi âm mang tới. Không có cách nào, nơi này đối với người bình thường là một cửa không thể qua nổi. Liều mạng thôi. Hàn Thu Minh cắn răng, để qua được cửa nhà ma của Trần Ca, anh ta thực sự phải liều mạng. Chạy như điên trên đường, trên vai càng ngày càng nặng, sau lưng giống như bị vật gì đó đè lên, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào tận xương tủy. Đau quá. Giọng nói sau lưng dần dần rõ ràng, từ giọng nam không rõ biến hóa thành một giọng nữ. Nghe tương đối trưởng thành, ẩn chứa trong đó là bất lực và tuyệt vọng. Chờ một chút. Ngay khi câu nói này vang lên, tóc gáy Hàn Thu Minh đều dựng hết lên. Hình như mình đã nghe thấy giọng nói này ở nơi nào rồi. Anh ta sợ đến ngây người, một mình ở trong nhà ma không thấy lối ra. Trong tình huống khủng hoảng này, tự nhiên lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Nghe thấy ở nơi nào nhỉ? Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống, anh ta có rất ít bạn bè là nữ. Mà người có tuổi tầm này càng không có. Không đúng, chắc chắn mình đã nghe qua mà. Ký ức sâu thẳm trong tâm trí hiện lên, Hàn Thu Minh đột nhiên nhớ lại một buổi tối cách đây nửa năm. Anh ta đang sửa đổi kịch bản thiết kế của bệnh viện Điền Đăng. Để tăng sức hấp dẫn cho nhà ma, anh ta đã mặc kệ sự phản đối của người khác mà kiên quyết thêm cái chết kỳ lạ của cha con Hứa Trân Trân và việc sản xuất nhà ma như một mánh lới để thu hút khách hàng. Để thiết kế ra nút thắt và khiến cho ma nữ Hứa Trân Trân này trở nên chân thật hơn, anh ta đã phải tìm kiếm rất nhiều tư liệu về Hứa Trân Trân. Người phụ nữ này từng làm việc trong bệnh viện của cha mình, sau lại bởi vì tranh chấp với bệnh nhân mà bị đuổi việc. Lúc đó bệnh nhân rất hung dữ, thậm chí còn có video được đăng lên mạng nữa. Người nhà bệnh nhân cũng chạy đến bệnh viện để gây chuyện, chỉ trích Hứa Trân Trân Khi đó Hứa Trân Trân mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, bị các bác sĩ và y tá khác vây xung quanh. Cô ấy nhỏ giọng giải thích, nhưng mà không ai chịu nghe cô ấy nói. Sau đó khi tình cảnh không thể khống chế được, cô ấy bị người khác đẩy ngã xuống đất, ngón tay không biết bị ai đạp phải. Đau quá! Đúng vậy, chính là giọng nói này. Da đầu Hàng Thu Minh như muốn kéo căng ra, anh ta lại có thể nghe thấy giọng nói của một người đã chết trong nhà ma. Anh ta ném máy găm xuống đất, cho dù có cho Hàng Thu Minh 10 lá gan, thì anh ta cũng không dám đứng gần cái máy găm kia nữa. Vì sao giọng nói của Hứa Trân Trân lại chui vào trong máy găm? Là tên họ Trần kia cố tình tạo ra sao? Không thể nào, anh ta vốn không biết bọn mình sẽ đến khu nội trú số 3. Vì lời đề nghị của mình nên mới đổi sang cảnh tượng này. Hàng Thu Minh thật muốn tát thật mạnh vào miệng của mình. Mình đúng là lắm chuyện mà. Máy ghi âm vốn chính là đồ ở bệnh viện Điền Đằng. Chẳng lẽ Hứa Trân Trân do mình hư cấu lại biến thành ma thật sao? Nhiệt độ xung quanh anh ta đang giảm xuống. Da thịt vật thật lạnh. Vai cũng càng ngày càng nặng. Cứ chạy ra ngoài trước rồi nghĩ tiếp. Quá quỷ quái, nơi này quá quỷ quái. Hàng Thu Minh chạy về phía trước. Nhưng mà còn chưa chạy được mấy bước thì anh ta đã bắt đầu thở dốc mệt mỏi. Chân dẫm trên chăn đệm không thể hoạt động được. Hơn nữa cơ thể còn có cảm giác càng ngày càng nặng. Xảy ra chuyện gì? Giống như đang cõng thứ gì vậy? Hàng Thu Minh nhìn thoáng qua phía sau lưng. Máy ghi âm bị anh ta ném ở góc tường. Bởi vì rơi trên đệm nên không bị hỏng hóc gì, vẫn tiếp tục phát như thường. Cuộn băng chuyển động bên trong máy ghi âm, vừa giống một khuôn mặt kỳ quái đang cười, lại vừa giống một vòng xoáy sẽ hút người ta vào nếu nhìn lâu. Mình phải chạy đi. Máy ghi âm ở đó cách rất xa, nhưng mà âm thanh sột soạt vẫn nghe rõ ràng như cũ. Giọng nói của người phụ nữ liên tục dày vò đầu óc của Hàng Thu Minh, khuôn mặt anh ta dần trở nên dữ tợn. Đừng ồn ào, nếu không tôi sẽ khiến cô không thể ồn ào được đấy. Anh ta đánh vào không khí, đứng yên một chỗ khu xung quanh, muốn tìm được nơi phát ra âm thanh. Anh ta luôn có cảm giác phía sau lưng mình có một người phụ nữ đang nói chuyện. Cút! Anh ta lôi điện thoại ra để chế độ ánh sáng mạnh, rồi mở camera ra quay ở phía sau mình. Di chuyển ống kính một lúc, một khuôn mặt quen thuộc mà anh ta đã thấy vô số lần trên báo và các tài liệu của bệnh viện xuất hiện. Hứa Trân Trân. Điện thoại di động rơi xuống. Hàng Thu Minh liều mạng chạy về phía cuối hành lang. Cơ thể anh ta càng ngày càng lạnh, giọng nói nọ như hình với bóng với anh ta. Đau quá, đau quá. Chạy đến chỗ rẽ, Hàng Thu Minh lại đi đến nơi con rối đang nằm. Anh ta vốn không để ý đến sự thay đổi của mấy con rối, chỉ điên cuồng xông về phía trước. Nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta rõ ràng đã nhìn kỹ đường rồi. Mà bắp chân vẫn vấp phải vật gì đó, cả người ngã sắp xuống giữa đám con rối, kính cận độ cao trên mắt cũng bị văng ra ngoài. Kính của tôi. Hàng Thu Minh quỳ rạp trên mặt đất, bốn phía toàn mơ hồ, khắp nơi đều là tay, chân và đầu người. Anh ta bò về phía kính của mình, nhưng cái kính lại di chuyển cùng với những con rối ngày càng xa anh ta. Điều tồi tệ hơn chính là trong bóng tối mơ hồ, có vô số đầu người và phần cơ thể rơi rụng đang đến gần anh ta. Cái gì đây? Đừng tới đây! Cứu tôi với! Cứu tôi! Hàng Thu Minh chỉ kịp hét thảm một tiếng, thì cái miệng của anh ta đã bị vật gì đó bịt lại. Sự sợ hãi vô cùng bao phủ lấy anh ta, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cảm giác lạnh như băng lan ra toàn thân, cơ thể như bị ai đó kéo lê về phòng phía. Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, hành lang lại khôi phục nguyên trạng một lần nữa. Khu nội trú số 3 rất lớn, đầu cuối hành lang đều cách nhau rất xa. Chỉ có điều Dạ Tiểu Tâm vẫn nghe được một ít tiếng động. Cô hơi do dự một chút, nhưng vẫn đi ra khỏi văn phòng viện trưởng. Cô gái tùy tiện vô tư lúc đầu, nay lại vô cùng cẩn thận. Mỗi một bước đều cân nhắc thật lâu. Đi đến chỗ rẽ, hành lang bên kia không có cái gì. Tên kia đã chạy đi đâu rồi? Có phải đặt trúng cơ quan cạm bẫy nào không vậy? Dạ Tiểu Tâm đi về phía cuối hành lang đen như mực. Cô mới đi được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân của Hàng Thu Minh nhẹ nhàng không có lực. Bước chân của người này lại giống có vẻ khá vững vàng. Giống như của loại người khi đã quyết định cái gì là sẽ không dao động. Dạ Tiểu Tâm trốn trong phòng bệnh bên cạnh, ghé vào khe cửa nhìn lén. Cũng không lâu lắm, một con quái vật cực kỳ kinh khủng xuất hiện. Hắn mặc một cái áo blue nhúm đầy máu tươi, khuôn mặt giống như được hợp lại từ nhiều khuôn mặt khác nhau, trên người mang theo sát khí, trong tay còn cầm một cây búa có tạo hình khoa trương. Máu bám đầy trong các rãnh búa, đầu nhọn ma sát với tường. Cái búa đó không phải đạo cụ mà là hung khí thứ thiệt. Diễn viên bên trong khu nội trú số 3 sao? 20 phút đã qua nên diễn viên bắt đầu lên sân khấu rồi sao? Lần hoảng hốt đầu tiên của Dạ Tiểu Tâm kể từ khi đi vào nhà ma chính là lúc nhìn thấy trên lưng Hàng Thu Minh có người, còn lần thứ hai chính là bây giờ. Con quái vật kia không ngừng tới gần, ngón tay của Hàng Thu Minh, của Dạ Tiểu Tâm không khỏi nắm chặt lấy cánh cửa. Đây là trải nghiệm chưa từng thấy ở những nhà ma khác, chính cô cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân tại sao mình phải sợ. Nhìn con quái vật ấy khua khua cái búa một cách thuần thục, Dạ Tiểu Tâm một muốn rời xa theo bản năng. Các diễn viên trong nhà ma khác đều là biểu diễn, nhưng khi nhìn vào bác sĩ này, dường như anh ta đã thực sự dùng cây búa làm điều gì đó tàn nhẫn. Mãi cho đến khi vị bác sĩ mặc trang phục đẫm máu kia rời khỏi, Dạ Tiểu Tâm mới lén lút đi ra. Cô cầm sổ ghi chép của mình ra, rồi tùy tiện viết lên đó mấy chữ, sau đó lén lén đi theo phía sau bác sĩ. Chỗ sâu nhất trong khu nội trú số 3, Quách Diệu và Tống An đứng ở trước cửa phòng bệnh số 9 và số 10. Tất cả phòng đánh số trên hành lang tầng này đều khác với những tầng khác, trong đó có phòng bệnh 8, 9, 10. Là ba phòng đặc biệt nhất, bởi vì chỉ có ba cửa phòng này là bằng sắt thôi. Quách Diệu nói phát hiện của mình cho những người khác. Trước tiên chúng ta cứ tập trung vào ba phòng này đã. Mọi người không nên rời khỏi tầm mắt của nhau. Nếu như phát hiện được thứ gì, thì nhớ kỹ là phải gọi những người khác đến đó. Đừng tùy ý đi vào. Bọn họ tiến vào phòng bệnh số 8 đầu tiên. Lưới chống trộm được lắp trên cửa sổ. Dây buộc nằm rải rác hai bên giường lò xo. Cả phòng mang đến cho người ta cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân gây ra sự kỳ quái đó. Trong phòng bệnh này, Quách Diễu nhìn chằm chằm vào chiếc giường lò xo trong một thời gian dài, nói không chắc chắn lắm. Hình như mọi thứ đều không đối xứng. Nghe anh ta nói như vậy thì các du khách khác đều nhìn ra. Tủ quần áo bị đập vỡ và phá hủy ở một bên, nhưng phía bên kia vẫn còn nguyên vẹn. Phía bên trái của giường là bình thường, còn bên phải bị bẻ ra rồi gấp lại. Ngay cả mặt đất và tường cũng là một bên gọn gàng sạch sẽ, bên còn lại bị bôi đồ bẩn lên. Phòng bệnh này muốn biểu đạt cái gì? Manh mối chính để phá giải là sự bất cân xứng sao? Người nằm trong phòng bệnh số 8 tên là Hùng Thanh, là một tên điên mắc hội chứng neglect. Thứ đối xứng hài hòa trong mắt người bình thường thì hắn ta lại cảm thấy vặn vẹo xấu xí, cho nên thế giới ở trong mắt của hắn ta chính là dị dạng và bệnh hoạn, cần phải sửa chữa. Mấy du khách tìm đến nửa ngày cũng không thấy vật gì hữu dụng. Trong phòng bệnh số 8 cũng chẳng có lối đi bí mật nào cả. Bọn họ rời khỏi phòng bệnh số 8, lại đi sang phòng bệnh số 9. Đẩy cửa sắt ra, phòng bệnh số 9 là căn phòng sạch sẽ nhất trong khu nội trú số 3, không có đồ linh tinh hay rác rưởi. Trên vách tường cũng không có mấy bức phác họa kỳ quái nào. Ở trong khung cảnh khu nội trú số 3, thì phòng bệnh như này lại mang tới cho người khác cảm giác càng khác thường hơn. Mấy du khách lục tung cả phòng lên cũng không tìm được thứ gì có ích. Rốt cuộc thì ông chủ Trần muốn biểu đạt cái gì? Thiết kế độ khó có phải quá cao rồi không? Người bệnh đã từng ở trong phòng bệnh số 9 tên là Ngô Phi, ngay cả nhân cách của chủ môn nam cũng nghĩ rằng người này vô cùng nguy hiểm. Đẩy cánh cửa sắt ở phòng cuối cùng ra, mấy du khách mới đứng ngoài cửa đã ngửi thấy một mùi thật gây mũi. Tóc gáy dựng ngược hết lên, da đầu kéo căng, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi có thể gặp nguy hiểm. Phòng bệnh số 10, trước đây khi Trần Ca làm nhiệm vụ tập luyện, bởi vì cửa sắt bị đóng chặt nên thực tế thì anh cũng chưa từng bước vào phòng bệnh này. Hay là chúng ta đi tiếp đi. Tô Lạc Lạc bịt miệng mũi lại, đứng ở bên ngoài. Trong phòng có mùi, cô và Tiểu Đỗ cũng không cần đi vào. Hai người Quách Diễu cùng Tống Mang đi vào phòng bệnh số 10. Cách bố trí của phòng này chỉ có thể dùng từ mất trí để hình dung. Không có cửa sổ, đây là một không gian hoàn toàn khép kín. Trong phòng không có đệm, tủ và những thứ tương tự. Chỉ có một chiếc chăn bốc mùi bị ném trên giường. Nhìn không thì những thứ này dường như rất bình thường, nhưng mà khi đưa mắt nhìn về phía tường, thì Quách Diễu và Tống An lại có cảm giác hơi sợ hãi. Tường mặt đất, ngoại trừ trần nhà, đều viết đầy những dòng chữ bằng máu to nhỏ. Nhìn một cái mà những chữ đó như sống lại, không ngừng nhảy lên trước mắt. Điều khiến người ta sợ nhất chính là ở bức tường đối diện với cửa phòng, còn khảm nổi một khuôn mặt người đàn ông, lớp khảm khá mỏng, nhìn giống như cười mà không phải cười. Đại ca, gương mặt đó nhìn không giống như là đạo cụ. Cao su nhân tạo không có loại cảm giác da thịt như thế này. Tôi biết. Quách Diễu bước vài bước về phía khuôn mặt. Anh ta giơ tay lên và muốn chạm vào mặt để xác định một chút. Nhưng khi anh ta chỉ còn cách nơi đó vài cm thì cố gắng như nào cũng không thể sờ vào được. Hay là thôi đi, tôi có cảm giác manh mối cũng không nằm ở khuôn mặt này đâu, rất có khả năng được giấu trong chữ máu kia. Quách Diễu nhìn về phía chữ máu ở xung quanh khuôn mặt. Anh ta kinh ngạc phát hiện ra chữ máu trong phòng bệnh số 10 khác với chữ máu trên hành lang. Những câu này có logic cơ bản nhất, dường như đang kể một câu chuyện cũ. Dùng điện thoại chiếu sáng, Anh ta đọc từng chữ một ra. Vợ tôi mắng tôi là kẻ giết người. Cha mẹ không muốn nói chuyện với tôi. Hàng xóm thì chỉ trỏ trỏ nói xấu tôi. Tất cả mọi người đều cách xa tôi. Tôi không nên sống, nhưng lại không tìm được lý do để chết. Tôi là hung thủ giết chết con mình. Đúng vậy, tôi chưa từng phủ nhận chuyện này. Tôi không nên để chúng ở nhà một mình. Tôi không nên quên tắt lửa, đã vội vã đi làm. Ba mạng người đều là con của tôi. Tôi phải chuộc tội như thế nào bây giờ? Tôi muốn moi tim mình ra để cho mấy người nhìn. Cầu xin các người đừng nói nữa. Thật sự xin lỗi, đều là do tôi sai. Tôi không nên tranh cãi với các người. Tôi nên yên lặng thừa nhận. Nếu như đêm đó tôi và vợ không cãi nhau, có lẽ cô ấy sẽ không lái xe đến nhà bố mẹ ngay giữa đêm khuya, càng không bị những người đó làm tổn thương. Xin lỗi đều do tôi sai. Tôi muốn chuộc lỗi, nhưng bây giờ tôi nên làm gì để chuộc lỗi đây? Tôi cảm thấy như trong cơ thể đang có một cây kim sắt. Nó chọc vào trái tim tôi, khiến cho tôi cảm thấy đau đớn trong từng hơi thở. Tôi nên làm gì đây? Ít nhất cũng nên cố gắng sống. Tôi chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng tình hình vẫn không thay đổi chút nào. Sự áy náy đang hành hạ tôi. Tôi chính là kẻ giết người, một kẻ giết người không thể được tha thứ. Bất kể trôi dạt đến đâu, mỗi khi trời sáng thức dậy từ trong mơ, tôi đều tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một khởi đầu mới. Nhưng khi tôi mở mắt ra, dường như có một con quái vật trong người thức dậy. Nó trắng trợn cắn xé vết thương của tôi, cảm giác đau thấu xương đó luôn nhắc nhở tôi mỗi lúc mọi nơi. Tôi là kẻ đã giết con mình, là nguồn gốc của mọi bất hạnh. Tôi đã tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Họ nói rằng con quái vật đó là lương tâm và cảm giác tội lỗi của tôi, là tôi đang tự hành hạ mình. Họ đề nghị tôi chuyển dời sự chú ý và tìm một nơi mà trái tim có thể dựa dẫm. Tôi sợ tiếp xúc với mọi người, uống thuốc, đọc sách và thử hiến dâng tín ngưỡng của mình. Trong lòng tôi có một chút tham vọng, có lẽ thần linh có thể tha thứ cho tội lỗi của tôi để tôi có được sự cứu rỗi. Trong mắt mọi người, tôi là một tên đồ tể đã giết chết con tôi. Chỉ có thần linh mà tôi tín ngưỡng là không như thế. Tôi đã phó thác mọi thứ cho thần linh. Trong thời gian 3 năm, cuối cùng tôi không còn cảm thấy đau nữa. Đó có thể là do thuốc kích thích, nên cơ thể tôi đã xuất hiện tình trạng phát triển ngược. Tâm trạng của tôi trở nên yên bình hơn. Vào mùa thu năm thứ tư, cảnh sát đã dẫn một người lạ đến tìm tôi. Người lạ mặt đó là một trong những tội phạm trước đó đã làm hại vợ tôi. Hắn ta đến tìm tôi để nhận được sự tha thứ của tôi. Nhưng tại sao tôi phải tha thứ cho hắn ta? Vợ tôi mất 3 đứa con, và ngày thứ 2 sau khi bị làm hại, đã mãi mãi bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ không tha thứ cho hắn ta, không bao giờ. Người lạ mặt đã khóc lóc kể lể với tôi về việc nội tâm hắn ta bị hành hạ, nhưng tôi không hề đồng cảm với hắn ta. Tôi chỉ cảm thấy sự trừng phạt mà hắn ta nhận được không bao giờ là đủ. Một người như vậy không nên nhận được sự tha thứ. Sau khi người lạ mặt nói xong, hình như thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đã tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt thư thái của hắn ta. Tôi lao về phía hắn ta. Trong lúc ẩu đả, mặt dây chuyền trên cổ hắn ta bị kéo đứt. Sợi dây chuyền có điêu khắc thần linh rơi xuống đất. Hắn ta giống như bị chà đạp lên thứ quý giá nhất của mình, bảo vệ mặt dây chuyền bằng cơ thể và xưng tội với thần linh trên mặt dây chuyền. Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của tôi trên người hắn ta, rất quen thuộc, bao gồm cả vị thần linh trên mặt dây chuyền kia. Tôi cũng có một mặt dây chuyền giống hệt hắn, chúng tôi cùng tin một vị thần linh. Tại sao vị thần linh mà tôi đã phó thác toàn bộ tinh thần lại có thể tha thứ cho kẻ đã làm hại vợ tôi? Sau khi người lạ mặt rời đi, tôi đập vỡ mặt dây chuyền trên cổ mình và đốt hết mọi thứ liên quan đến thần linh trong nhà. Cứ cách 4 năm con quái vật, trong suốt người tôi sẽ thức dậy một lần. Những vết thương sẽ sớm rách toạc chi chít trên cơ thể, nhưng chỉ là tôi đang tự lừa dối mình. Bây giờ thì tốt rồi, tôi sẽ không bao giờ áp chế con quái vật đã cắn xé tôi. Tôi tìm thấy con dao trong bếp và đuổi theo kẻ lạ mặt đó. Thần linh đã tha thứ cho hắn ta, nhưng tôi thì không. Những chữ máu trải khắp trên bức tường, phía sau còn có rất nhiều, nhưng đáng tiếc là có rất nhiều chữ không thể đọc được, vì ngày càng điên rồ nghịch ngoạc giống như lời phát tiết khi phát bệnh. Quách Diễu càng nhìn càng trở nên sợ hãi. Có khi nào đây là quá khứ của ông chủ Trần không? Bệnh nhân ở phòng số 10 đã xuất hiện phát triển ngược. Có khi nào đây là khuôn mặt anh ta từng sử dụng không? Trong lòng suy nghĩ lung tung, Quách Diễu hoàn toàn hoảng loạn. Không lẽ thực sự là da người chứ? Anh ta nghiến răng, nín thở, rồi đưa tay ra chạm lên khuôn mặt đó. Khi đầu ngón tay chỉ còn chút nữa là chạm vào khuôn mặt đó, thì đột nhiên trên hành lang truyền đến một tiếng hét chói tai. Có người, tôi đã nhìn thấy rồi, một khuôn mặt bị hỏng. Có một khuôn mặt ở phòng số 3. Khi toàn bộ tinh thần đang tập trung, giọng nữ chói tai dọa Quách Diễu run cầm cập, bắp chân anh ta mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tim đập dữ dội, vang lên thình thịch. Quách Diễu ôm lấy ngực, anh quay đầu lại định rống một câu đừng hét lớn như vậy, thì ánh mắt bị thu hút bởi một thứ. Lúc này anh ta đang quỳ gối trước khuôn mặt đó. Từ góc độ này có thể nhìn thấy, có một tờ giấy ố vàng đang giấu giữa miệng của khuôn mặt và bức tường. Đây là cái gì? Anh ta run rẩy đưa tay vào miệng của khuôn mặt đó. Tờ giấy và bức tường dính sát nhau, phải mất rất nhiều sức để gỡ trang giấy lớn bằng lòng bàn tay ra mà không làm hỏng khuôn mặt. Hiệp hội kể chuyện ma. Mảnh giấy đó giống như là một tờ rơi có cảnh nền, là cánh cửa đỏ như máu đang nửa mở, nửa phần trên của tờ giấy viết năm chữ Hiệp hội kể chuyện lạ, nửa phần dưới của tờ giấy là bài viết giới thiệu cách tham gia Hiệp hội kể chuyện lạ. Tìm một tòa cao ốc 24 tầng, đi thang máy lúc nửa đêm. Quách Diễu đang cầm tờ rơi, trái tim vẫn đập nhanh như cũ. Bây giờ anh ta không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Cùng lúc anh ta tìm thấy tờ rơi, Trần Ca vừa mới vào phòng bệnh số 3 từ lối đi bí mật ở văn phòng viện trưởng, chợt dừng lại. Chiếc điện thoại di động màu đen trong túi của anh rung lên. Tại sao lại gửi thông tin vào lúc này? Trần Ca ra khỏi lối đi bí mật, đóng cửa sắt và lấy điện thoại di động màu đen ra để kiểm tra. Kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn duy nhất ở khu nội trú số 3, Hiệp hội kể chuyện lạ. Đây là đối thủ đầu tiên bạn sẽ đối mặt trước khi kiểm soát cơn ác mộng, tìm được họ. Nhắc nhở nhiệm vụ số 1. Hiệp hội kể chuyện lạ ở trong một căn phòng nào đó trên tầng 24. Nhắc nhở nhiệm vụ số 2. Tại sao tòa nhà có 23 tầng lại có 24 số? Nhắc nhở nhiệm vụ số 3. Chỉ khi đi thang máy vào nửa đêm mới có thể vào tầng 24. Sau khi đọc hết thông tin trên điện thoại màu đen, Trần Ca lập tức nhớ ra một chuyện. Khi anh đang đợi thang máy ở tòa nhà số 3 của khu chung cư Phương Hoa Uyển, từng vô tình phát hiện ra tòa nhà chỉ có 23 tầng, nhưng thang máy lại có 24 số. Hiệp hội kể chuyện lạ ở tòa nhà đó sao? Trong phòng bệnh số 10, Quách Diễu dùng màn hình điện thoại di động soi lên tờ rơi. Chỉ khi sau nửa đêm mới có thể tìm thấy Hiệp hội kể chuyện lạ bằng cách đi thang máy. Sau khi vào thang máy, nhấn tầng 23. Khi đến tầng 23 thì nhấn tầng 2. Sau khi trở lại tầng 2 thì lên tầng 22. Sau đó lần lượt dừng lại mỗi tầng và cuối cùng nhấn tầng 24. Đây có phải là một trò đùa không? Nửa đêm nửa hôm một mình đi lên đi xuống trong thang máy. Bên ngoài thang máy là hành lang. Nếu thực sự có mấy thứ dơ bẩn đi vào thì sao? Quách Diễu xem thôi đã cảm thấy kinh khủng. Anh ta gấp qua loa tờ rơi rồi bỏ lại vào trong miệng của khuôn mặt. Nơi này chỗ nào cũng kỳ lạ, không thể ở lại lâu hơn nữa. Lão Tống, đỡ tôi đứng dậy, chuẩn bị rút thôi. Trần Ca đứng giữa lối đi bí mật. Anh cất điện thoại màu đen, lắc lắc cây búa của bác sĩ nát sọ. Nhiệm vụ ẩn bị khách tham quan kích hoạt rồi, làm sao họ làm được vậy? Trước khi khu nội trú số 3 chính thức được mở, Trần Ca đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong cảnh tượng khu nội trú số 3. Thật ra anh có kiểm tra phòng bệnh số 10 rất kỹ. Chỉ là góc giấu tờ giấy đó rất xảo trá. Chỉ khi đưa mặt nhìn sát khuôn mặt trên tường và chịu đựng nỗi sợ hãi mới nhìn thấy, Quách Diễu cũng vô tình phát hiện ra vì sợ hãi. Còn Trần Ca thì sao? Khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đó, thì đã đến gần nặng nặng mũi và mặt của nó để thử cảm giác tay. Anh không chỉ không cảm thấy sợ hãi trong suốt toàn bộ quá trình, mà thậm chí trong lòng còn có vẻ vui mừng. Cảm giác như bản thân đã từng tìm thấy hình dạng khuôn mặt của bệnh nhân số 10, tiến gần thêm một bước để giải mã câu đố. Nhiệm vụ ẩn bị khách tham quan phát hiện, xem ra mình phải cảm ơn họ một chút. Trần Ca nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài lối đi bí mật. Anh sờ sờ mạch nạ da người trên mặt, rồi nằm bò ở lối đi bí mật chờ cơ hội. Là phòng này phải không? Mấy khách tham quan đi vào phòng bệnh số 3, trong phòng trống không không có ai. Có phải cô nhìn nhầm không? Tổng an đỡ Quách Diễu đi một vòng trong phòng. Ở đây căn bản không có nơi nào để giấu người. Thật sự có một khuôn mặt, người đó mặc áo khoác của bác sĩ, khuôn mặt được khâu lại với nhau. Lắc một cái rồi sau đó trở về phòng. Tôi lạc lạc rất chắc chắn, khi mọi người đặt mọi sự chú ý vào phòng số 10, thì chỉ có cô là người duy nhất cẩn thận nhìn phía sau. Được rồi, đừng tìm nữa. Quách Diễu nói một cách yếu ớt, bắp chân của anh ta vẫn còn hơi mềm nhũn. Chúng ta ra ngoài đi. Không thể nào, tôi đã nhìn chằm chằm vào phòng bệnh số 3, khuôn mặt đó vẫn chưa ra ngoài, có lẽ vẫn ở trong phòng bệnh. Tôi lạc lạc nắm lấy cánh tay của Tiểu Đỗ. Lúc nãy cậu cũng ở trên hành lang, cậu có nhìn thấy không? Hình như có, tôi không chắc lắm. Đỗ Siêu Cận nói rằng không rõ. Mấy người trong đó một lúc rồi trở lại hành lang, chuẩn bị rời đi. Chỉ có vậy là đi sao? Trần Ca cầm cây búa của bác sĩ nát sọ chạy ra khỏi lối đi bí mật. Anh đi theo sau mấy vị khách tham quan. Bỏ đi, người hâm mộ của bệnh viện Điền Đằng đang đợi bên ngoài, để lại cho họ một chút mặt mũi. Anh bước vào phòng bệnh số 10. Khi nhiệm vụ ẩn được kích hoạt, mấy khách tham quan đó đã ở đây. Mọi thứ trong phòng đều bình thường. chỉ có mấy dấu giày trên khăn trải giường. Trần Ca đến gần chỗ mấy dấu giày thì thấy hình dạng miệng của khuôn mặt trên tường có sự thay đổi nhỏ. Anh ngồi xổm xuống, đưa ngón tay vào miệng của khuôn mặt đó và mò ra được một tờ rơi bên trong. Có vẻ như có khách tham quan đã nhìn thấy cái này. Trần Ca cất tờ rơi đi, rồi vào nhà vệ sinh đối diện phòng trị liệu sốc điện ở một con rối nữ ra, mặc áo khoác y tá, không mặc cho nó, để tặng cho khách tham quan một món quà nhỏ cuối cùng. Anh bước ra khỏi phòng bệnh số 10, thấp thoáng nghe thấy âm thanh rất nhỏ bên ngoài hành lang số 3 từ xa. Anh liếc nhìn chỗ đó một cái, thì phát hiện ra đối phương, nhưng anh vẫn không vạch trần. Sau khi quẹo qua chỗ ngoặt, anh dựa lưng vào tường và lặng lẽ chờ đợi. Sau vài giây trôi qua, có một tiếng bước chân rất nhẹ trên hành lang. Người đi theo sau anh rất cẩn thận. Tiếng bước chân sát lên tường, trong hành lang tối tăm đầy vết máu tanh, bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể chạy ra từ mọi góc độ. Chỉ có bức tường vững chắc mới có thể mang lại cho cô một cảm giác an toàn. Hai bên cách nhau gần hơn, góc tường đã che khuất tầm nhìn. Người đó lo rằng Trần Ca chưa đi xa, nên không bước ra khỏi góc ngoặt, ngay mà làm động tác giống như Trần Ca. Lưng dựa sát bức tường nứt, hai chân dài đứng thẳng, phần thân trên nghiêng về phía trước, cúi người xuống, lặng lẽ đưa một nửa khuôn mặt ra. Cô đang tìm tôi sao? Bốn mắt đối diện, Dạ Tiểu Tâm ngưng thở, nhịp tim tăng tốc, ý thức tập trung vào thị giác, đôi tai lùng bùng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hơi ấm nhanh chóng rồi đi mất, cơ thể cô bất giác run rẩy. Trần Ca nhìn xuống người phụ nữ tóc ngắn, khuôn mặt bị khâu vá hơi vặn vẹo. Anh không thèm nói một lời, đã giơ cây búa của bác sĩ nát sọ, hung tợn kinh khủng trong tay lên. Đầu búa đập vào bức tường, cách đầu của người phụ nữ hai thước, các mảnh vụn bay tứ tung, đá sỏi rơi xuống hai bên má. Bỗng nhiên Dạ Tiểu Tâm phát hiện tất cả đều là sự thật. Vẻ ngụy trang trầm mặc tĩnh đã bị xé nát. Toàn bộ khuôn mặt cô không còn chút máu, dùng hết sức chạy đến phòng bệnh số 3. Đừng đi mà. Trần Ca kiểm soát khoảng cách, không đuổi kịp cô nhưng cũng không cách cô quá xa, luôn để cô cảm thấy rằng anh đang ở phía sau. Cây búa của bác sĩ nát sọ cọ sát trên tường, tạo ra âm thanh sởn gai ốc. Dạ Tiểu Tâm không dám quay đầu, chỉ có một suy nghĩ trong đầu là chạy. Cô lao vào lối đi bí mật ở phòng bệnh số 3, Trần Ca theo sát phía sau. Hai người một đuổi một chạy, nháy mắt đã băng qua lối đi bí mật vào văn phòng làm việc của viện trưởng. Bên ngoài hành lang, mấy khách tham quan khác không biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ nghe thấy tiếng ồn từ các phòng xung quanh. Đại ca, tôi hơi sợ, cứ luôn cảm giác có thứ gì đó đang đến. Tống An đỡ Quách Diễu, thỉnh thoảng quan sát hai bên. Chúng ta có nhiều người như vậy, nên không cần phải sợ cho dù thực sự có một con quái vật xuất hiện. Quách Diệu cố gắng ổn định ý chí chiến đấu của mọi người, nhưng trước khi anh ta nói xong, một người phụ nữ nhếch nhác đột nhiên xuất hiện trong văn phòng làm việc của viện trưởng. Dạ Tiểu Tâm tóc tai bù xù, chạy ra ngoài, thì thấy mấy người bên ngoài nhìn đến ngớ người, hét lên với họ. Anh ta đang đến, chạy đi, mau chạy đi. Dường như khuôn mặt của cô đỏ gay do thiếu oxy. Cô lúc này với lúc nãy, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ai đang đến? Sau khi Dạ Tiểu Tâm hét lên, liền ba cân bốn chảy, chạy về phía lối ra. Khoảng hơn một giây, cánh cửa nửa mở của văn phòng viện trưởng bị đập bởi một sức lực thô bạo. Cánh cửa đập vào tường, các mảnh vụn bay khắp nơi, tầm nhìn của mấy khách tham quan tập trung lên cây búa dính đầy vết máu. Trần Ca mặc một chiếc áo khoác màu đỏ máu, đi ra khỏi văn phòng của viện trưởng. Vốn dĩ anh chỉ muốn đuổi theo Dạ Tiểu Tâm, nhưng không ngờ lại chạy đến trước mặt đám Quách Diễu lần nữa. Anh chặn lối thoát duy nhất, quay lại nhìn mấy khách tham quan đó. Thật là một sự trùng hợp. Đôi mắt lạnh lùng làm cho xương sống người ta lạnh toát. Không đợi Trần Ca có động tác tiếp theo, Tô Lạc Lạc và Đỗ Siêu Cận ở cuối nhóm đã hét lên rồi chạy sâu vào ngôi nhà ma. Mọi người đừng... Quách Diệu định nói, đưa tay ra tính bắt lấy, nhưng chỉ nắm được không khí. Tống An sớm đã chạy theo sau Tô Lạc Lạc được vài mét. Bất cứ lúc nào, bỏ mặc bạn đồng hành của mình là không đúng. Trần Ca quyết đoán đưa ra lựa chọn là chạy lướt qua Quách Diệu, đuổi theo ba khách tham quan đang chạy trốn. Làn gió tanh hôi thổi qua má, Quách Diễu dựa vào tường rồi chậm chậm ngồi trên mặt đất. Anh ta nhìn Trần Ca điên cuồng đuổi theo, không ngừng thở dốc và bò về phía lối ra của ngôi nhà ma. Sự thật không thể bị chôn vùi, phải có ai đó thoát ra mới được. Hành lang thứ tư là nơi sâu nhất của ngôi nhà ma. Đây là một ngõ cụt và cũng là nơi Trần Ca đặt nhiều cơ quan nhất. Nhóm khách tham quan này còn chưa đi đến hành lang thứ tư, đã tự hù dọa chính bản thân mình. Trong đầu họ đã chứa đầy các cảnh tượng kinh dị. Họ không hề cẩn thận tìm kiếm hành lang thứ tư, dẫn đến rất nhiều máy móc trên hành lang thứ tư đều chưa được kích hoạt. Trần Ca đuổi theo phía sau, cho họ cảm giác vô cùng bức bách. Ba khách tham quan chạy thục mạng đến cuối hành lang,